Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1749, sau cùng báo táp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, lão hả? Mắt nhìn đôi bên con ngươi, Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, đôi bên con ngươi từ mở đài đến bây giờ mỗi 2 phút một lần nhìn. Không có tán lớn, lão hạ một bên lần nữa tra xem, một bên báo cáo, lúc này Trịnh Nhân yên tâm. Hắn vẫn lo lắng trong giải phẫu dùng một bộ phận huyết khối dược vật. Kết quả đưa đến xuất huyết não, giải phẫu tim, không thể nào không cần huyết khối dược vật. Hai người cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng là một cái lợi nhiều hơn hại lựa chọn là được. Sau khi giải phẫu ngoại khoa thần kinh muốn hơn xem người bệnh. Nếu như có xuất huyết não, phải kịp thời phát hiện, sớm giải phẫu, Trịnh Nhân nói xong, bắt đầu khâu lại màng tim. Trương hiệu trưởng nghe nói còn có xuất huyết não có thể. Lòng run run một cái, thật là 9981 nạn, không biết đi tới bước thứ mấy, lúc nào mới có thể bình phục xuất viện. Trương hiệu trưởng có chút không biết làm sao. Trương hiệu trưởng, Trịnh Nhân một bên khâu lại, vừa nói đến, à, người bệnh tình huống gia đình như thế nào? Dư giả không dư giả? Tiền giải phẫu dùng có cần hay không ta tìm người thanh toán? Trịnh Nhân hỏi, Trương hiệu trưởng và Tôn siêu chủ nhiệm đều ngẩn ra. Cấp cứu, còn mang đóng tiền, thánh mẫu sao? Thật ra thì ca giải phẫu này chi phí, Trương hiệu trưởng trong lòng đã có dự định, nhất định là trường học ra, còn như nối tiếp chi phí, hẳn do học sinh gia đình thanh toán. Có thể ông chủ Trịnh như thế nói, Trịnh, lão bản, có ý gì? Trương hiệu trưởng cảm thấy trên thế giới thì không thể có chuyện tốt như vậy mà. Hắn có chút kinh ngạc hỏi, giải phẫu rất có ý nghĩa, ít gặp. Hiếm thấy, cuối cùng giải quyết tốt đẹp, toàn bộ hành trình thu hình, ngài giúp hỏi một chút, có thể hay không thả vào Hạnh Lâm Viên, làm một giải phẫu học tập ghi âm phát sóng. Trịnh Nhân nói, muốn là có thể, hẳn là Hạnh Lâm Viên phụ trách tiền giải phẫu dùng, sau khi xuất viện thật giống như còn có 30.000 đồng tiền trợ cấp. Tiền giải phẫu dùng, vậy những thứ khác chi phí đâu? Trương viện trưởng, chuyện lớn như vậy, đại học y khoa vậy cho ra chút máu, để cho học sinh trong nhà giảm bớt điểm gánh vác đi. Tô Vân nói, người, chúng ta là cho ngài cứu về, giải phẫu ngài vậy chính mắt nhìn thấy, thành tựu y học sinh, chắc có loại này dâng hiến. Tô Vân, Trịnh Nhân nói, đạo đức bắt cóc cái gì không cần phải, đồng ý cũng đồng ý. Không đồng ý vậy không có vấn đề. Nhìn, vậy không người biết làm. Trương hiệu trưởng vô khuẩn khẩu trang phía dưới miệng mở rất lớn. Khô miệng khô lưỡi, nhìn vậy không người biết làm. Ông chủ Trịnh làm sao cứ như vậy lớn tự tin. Lão bản, người đến lượt thuộc về người đột biến. Tô Vân bỗng nhiên nói đến. Trịnh Nhân trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ nói hắn phát hiện cái gì? Bất quá Trịnh Nhân vẫn là rất bình tĩnh, một bên cọ rửa, tìm chỗ ra máu, một bên hỏi, tại sao, kể cười nhạt nói sao, người động tác cứng rắn liền một ít, trong lòng nghĩ gì vậy? Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói, nước Mỹ luật pháp quy định, nhập khẩu hình người đồ chơi so phổ thông đồ chơi muốn nộp càng hơn thuế kim. Nhưng Marvel X-Man series cũng không dùng, ngươi đoán tại sao? Bọn họ kháng án, nói X-Man là người đột biến, không phải là người hình đồ chơi. Trịnh Nhân thở ra một hơi dài, biết Tô Vân là có ý gì. Đúng vậy, ngươi nói một chút, loại này kiện cũng có thể thắng. Tô Vân cười nói, ngươi cũng vậy, loại này nghiêu bức cũng có thể thổi. Ta cảm thấy ngươi là người đột biến, khẳng định không vấn đề gì. Trịnh Nhân không nói, hàng này là thay đổi pháp đả kích mình mới vừa nói câu nói kia. Thật đặc biệt, yên lặng, Trịnh Nhân lập tức tăng tay tốc độ phẫu thuật, đột nhiên đổi tốc, giống như là một chiếc vững vàng chạy xe cộ bỗng nhiên lái vào F1 sân so tài. Sau đó bắt đầu bão táp như nhau. Bóp, một tiếng giòn giã. Triệu Vân Long trong tay kiềm cầm máu bị Trịnh Nhân thuận tay gõ một cái. Hắn cảm giác được mình rất vô tội. Cái này hai cái hàng gây gổ. Quan mình chuyện gì? Giải phẫu đều phải làm xong. Mọi người nói một chút cười nhạo. Thật vui vẻ kết thúc không tốt sao? Làm sao bỗng nhiên lại trở lại mới bắt đầu tiết tấu đi lên? Yêu thọ, làm như vậy giải phẫu. Trong thân thể adrenaline bài tiết tính giống như là lão hạ trước mặt bầy vậy từng hàng, viên đạn. Như nhau, thỉnh thoảng tới lần trước phát, Tô Vân muốn cười nhạo Trịnh Nhân đôi câu. Nhưng mà hắn căn bản không thời gian nói chuyện. Hắn không phải thua bởi Trịnh Nhân. Triệu Vân Long cũng không muốn, chỉ có thể cúi đầu, nghiêm túc bại lộ tầm mắt. Nhanh chóng đuổi theo ông chủ Trịnh động tác. Năm bộ 12 inch sau đó, lồng ngực đóng cửa, giải phẫu tuyên cáo chính thức kết thúc. Tốc độ là nhanh như vậy, cho tới Trương hiệu trưởng cũng không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Hắn còn đang suy nghĩ như thế nào cùng học sinh phụ huynh nói chuyện này. Người điên rồi, may hoàn cuối cùng một kim. Tô Vân ngẩng đầu hỏi, nếu như người đủ cố gắng liền sẽ phát hiện. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, híp mắt lại tới, trăng non vậy, người sẽ gặp cũng khá lớn khó khăn. Lần sau giải phẫu, phải nghe người phẫu thuật. Nói xong, hắn xoay người xuống đài, xé áo vô khuẩn. Tô Vân nhún vai, và Triệu Vân Long nói, lão Triệu, nhìn thấy đi, liền tính khí này, hơn khó hầu hạ. Triệu Vân Long toàn bộ hành trình không nói. Hắn bây giờ còn chưa từ cuối cùng biểu tốc đóng ngực trong quá trình đi ra ngoài. Giải phẫu làm, thật là quá nhanh, mới bắt đầu chuẩn bị thủ xuyên thời điểm. Còn có dừng lại, bây giờ nghĩ lại, hẳn là ông chủ Trịnh cố kỵ tim mau ngừng. Muốn không ngừng chờ dị bính adrenaline và adrenaline có hiệu lực. Cho nên tốc độ tay không có tăng vọt đến giá trị cực hạn. Mà cuối cùng đóng ngực thời điểm. Bởi vì khóe miệng, biến thành một chàng cuộc thi thể thao, chỉ là làm phụ tá hai, đã tiêu hao mình hơn phân nửa thể lực. Tô Vân vậy hàng, Triệu Vân Long ngẩng đầu xem Tô Vân, gặp hắn nón vô khuẩn trước bị mồ hôi ướt, nguyên lai hắn càng khẩn trương, bất quá vẫn là ứng phó được, tựa hồ vậy không việc gì. Triệu Vân Long trong lòng nghĩ đến, cái đó ai, ngươi là ai tới? Tô Vân gặp Trịnh Nhân đi, một bụng tức giận không chỗ thi thả, quay đầu xem Tôn Siêu, vị này là Đại học Y khoa Phụ viện Mạch máu Ngoại khoa Tôn chủ nhiệm. Mau trì vội vàng giảng hòa, hắn không biết Tô Vân phải làm gì, mới vừa rồi kiềm cầm máu. Thật xin lỗi à, giải phẫu sao, ngài cũng biết, khi đó tay run một cái, tác động mạch liền bể. Nhà ta lão bản khó hầu hạ. Ngài nhìn thấy, Tô Vân đầu tiên là khẽ mỉm cười. Không khí tựa hồ ôn nhu rất nhiều. Chí ít Mật Trì và Tôn Siêu thì cho là như vậy. Mà Triệu Vân Long trong lòng than thở. Nếu không phải trên tay mang vô khuẩn găng tay, hắn cũng muốn lấy tay chặn đón ánh mắt. Tô Vân mỗi lần ôn nhu như vậy mỉm cười, nhất định là có không tốt sự việc phát sinh. Không có sao, Tôn Siêu Tôn chủ nhiệm nói nửa câu, liền bị Tô Vân cắt đứt. Kiềm cầm máu, là nước Đức đặt làm. Một cái, bao nhiêu tiền tới, y nhân? Tô Vân hỏi, 8.700 đồng euro. Không tính là số lẻ. Tạ y nhân nói, 8.700 đồng euro. Ngươi tìm thời gian đem tiền đưa tới. Tô Vân nói, trong lòng có hay không đếm số, coi như ngươi là chủ nhiệm, vậy không thể quấy nhiễu giải phẫu. Ngươi ngược lại là không có làm nhiễu người phẫu thuật, chẳng lẽ phụ tá một là có thể quấy nhiễu? Ngoặc kép, không đưa tiền làm cũng được, chính ngươi đặt làm một cái, nếu không ta liền đem chuyện này thêm đến giải phẫu ký lục bên trong đi. bởi vì là đế đô đại học y khoa phụ viện mạch máu ngoại khoa Tôn chủ nhiệm quấy nhiễu. Đưa đến, Tôn Siêu lòng cũng vỡ nhanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.